Quan thuật, chương 2306, ra tay, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Kiều Viễn Sơn vẻ mặt có chút phiền não rồi vì lúc này hắn đến đây không phải là để đàm phán giao dịch. Dù tốt xấu gì Diệp Phàm cũng là con rể của Kiều gia. Lúc này mà lợi dụng khi người ta gặp khó khăn, khó trách Kiều Viễn Sơn trực tiếp từ chối. Thấy sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, Kiều Hoành Sơn cười nói. Thằng nhóc này, đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng phải đã nói với cháu bây giờ là thời điểm then chốt, không thể hành động tùy tiện được. Nhưng mà gần cuối năm chắc là có thể bàn giao xong được. Sang năm khi cháu đến chúc Tết có thể đến hàn huyên một chút. Vấn đề mấu chốt là thời gian mười mấy ngày này, cháu cần giải quyết xong chuyện của báo quốc. Nếu không thì tất cả chỉ là nói suông. Có điều đồng chí nào nhắm được vị trí nào cơ? Bác cả hy vọng cháu giải quyết chuyện của báo quốc như thế nào? Diệp Phàm trực tiếp hỏi rõ ràng. Nguồn, báo quốc bị đình chỉ công tác tạm thời cách chức treo. Nếu nói muốn đi giành lấy vị trí bí thư Đức Bình kia thì e rằng không thể được. Chuyện này chỉ có thể để sau rồi tính. Bây giờ mà nói thì cháu chỉ cần giải quyết gọn gàng rắc rối của báo quốc, không để lại hậu quả gì là được. Việc này bác đã từng đề cập ở trên tỉnh, phía bên phòng đốc tra nội các chính phủ chắc là còn chưa quyết định, cho nên báo quốc tạm thời bị cách chức treo. Một khi bên kia đưa ra quyết định chính thức, cháu muốn lật lại cũng không thể được. Vì thế cháu phải nhanh chóng hành động. Kiều Hoành Sơn nói thay Kiều Viễn Sơn vì ông này ngại nói ra. Làm lại chức quan cũ, Diệp Phàm gật đầu nói thầm một câu. Ha ha, thằng nhóc này không hề ngốc. Kiều Hoành Sơn mỉm cười gật đầu. Không lâu sau, Kiều báo quốc lấy tất cả tài liệu ra. Diệp Phàm xem đi xem lại hai lần. Nếu là đất ruộng cơ bản, hơn nữa phòng đốc tra lại đang chăm chăm theo sát thì việc bỏ nhà máy trả lại đất ruộng lại chắc chắn rồi, chẳng qua vị Hoa Kiều người Australia tên Toàn Thành Lâm kia nhất định sẽ bất bình trong lòng. Chắc là số vốn đầu tư cho giai đoạn đầu xây dựng nhà xưởng cũng không nhỏ đâu. Đến khi đó hắn gây áp lực với Ủy ban Nhân dân địa khu địa ủy Nam Lĩnh thì rắc rối to. Giải quyết dứt điểm chuyện này quả có chút khó khăn, Diệp Phàm nói, hắn đã đầu tư hơn 200 triệu rồi. Trong thoáng chốc mất đi tất cả, nhà xưởng nhà máy đều chỉ có thể bán giá sắt vụn thôi. Thu hồi lại nhiều nhất được 10 triệu trên cả mảnh đất, các phương diện khác tiền đã bỏ ra rồi mà muốn thu hồi lại thì chắc là không thể được. Hơn nữa, việc này cũng không thể lại ép mọi người. Nếu như nông dân của khu đất ruộng này liên kết với nhau khiếu kiện lên trên thì sự việc sẽ càng ầm ĩ. Kiều báo quốc vẻ mặt u ám nói, ý tứ của chủ tịch Toàn như thế nào? Diệp Phàm hỏi, yêu cầu Ủy ban Nhân dân địa khu Nam Lĩnh bồi thường tất cả tổn thất như phí nhân công, vật liệu xây dựng nhà máy, chi phí đầu tư tất tần tật không dưới 300 triệu. Ủy ban Nhân dân địa khu Nam Lĩnh thu nhập tài chính không hơn 1 tỷ, lấy đâu ra tiền bồi thường cho chúng nó. Mà tân bí thư thành ủy Lô Trần Thiên tất nhiên đang hoãn binh, hôm đó sau khi tuyên bố bổ nhiệm nhân sự hắn đã lơ đi. Nói là việc bàn giao công tác bên thị xã Đức Bình còn đang rất bề bộn nên chuyện ở đây giao cho chúng tôi. Còn tôi đang bị đình chỉ công tác, hiện ở Ủy ban Nhân dân địa khu, bao gồm địa ủy đều có chút lộn. gocchuyenaudio.com, sộn, Kiều báo quốc cúi mặt nói. Hắn đang trốn việc chờ anh tìm người đến giải quyết rắc rối. Điều này cũng là bình thường. Khoản tiền bồi thường quá lớn. Chuyện khó khăn này dù Lô Trần Thiên này có là bí thư thành ủy thì cũng khó có thể thu xếp được. Nếu hắn có mặt ở Nam Lĩnh thì hắn chính là người chịu trách nhiệm chính thức. Chuyện rối rắm này hắn phải giải quyết. Đến lúc đó thì sẽ xảy ra hậu quả rồi, hơn nữa rất có thể hắn cũng bị cuốn vào chuyện này. Tất nhiên người ta đâu có ngu như vậy, lúc này kiếm cơ thoái thác là biện pháp tốt nhất, Diệp Phàm phân tích nói. Chính xác là như thế, Kiều báo quốc gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói tiếp. Hơn nữa Lô Trần Thiên cũng thừa hiểu tôi phải lo việc này. Bằng không tôi khó mà ngồi yên trên cái ghế đó được. Cho nên hắn cũng yên tâm lấy cớ rời khỏi đấy. Chắc là hắn cũng biết quan hệ của tôi và đại viện Kiều gia. Chắc là như thế rồi. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng tự nhủ quan hệ của anh và tôi người ta đã biết từ lâu rồi. Nếu không phải đã biết quan hệ của anh với đại viện Kiều gia, người ta đã sớm xuống tay đá anh đến một góc nào đó, sao còn có thể để anh tạm thời cách chức treo như vậy. Trách nhiệm của bí thư Điền Chí không so với anh còn ít hơn, người ta đã bị đẩy đi dưỡng lão trước rồi. Anh không phải đi dưỡng lão trước tiên, đấy là địa ủy tỉnh Nam Phúc nể mặt Kiều gia mà chiếu cố anh. Thằng oắt con anh còn huênh hoang cáu giận trước mặt tôi. Nếu không nể mặt Viên Viên thì ông đây đã đánh gãy hai chân mày ra cho thằng nhãi danh mày xong đời luôn. Anh có phát hiện manh mối gì có thể xoay chuyển tình hình không? Diệp Phàm lại hỏi, không, Kiều báo quốc sắc mặt khó coi khẽ lắc đầu, Diệp Phàm cũng biết câu trả lời sẽ là không rồi. Nếu có manh mối Kiều gia sớm ra tay, đâu đến lượt mình vênh vang ở đây. Cứ biết thế đã, Diệp Phàm nói xong, đứng lên cáo từ về luôn. Viên Viên, còn chuyến máy bay muộn, anh lập tức quay về Nam Lĩnh một chuyến, chắc là sáng mai hay chiều mai sẽ đi hỏi thăm tin tức ở tỉnh Nam Phúc. Diệp Phàm dặn dò Kiều Viên Viên rồi đi ngay. Anh trai à, anh cẩn thận nhé. Kiều Viên Viên đuổi theo tới ngoài cửa viện, trên mặt có chút u buồn. Có người dám chống đối đại viện Kiều gia như thế này, đằng sau có thể có thế lực lớn chống lưng. Đấu đá nơi quan trường, bên ngoài như không có gì, đôi khi anh chỉ cần sơ ý là bị cuốn vào ngay, thậm chí việc đâm chém nhau bằng cách ngầm dùng thủ đoạn còn hung hiểm hơn bằng đao thật. Kiều Viên Viên sinh ra ở một đại gia tộc như thế, tuy nói không tự mình đã trải qua, nhưng những chuyện tai nghe mắt thấy cũng tương đối nhiều. Diệp Phàm đi suốt đêm trở về Nam Lĩnh, sáng ngày thứ hai, sau khi thu xếp xong công việc liền đi thẳng đến Nam Phúc. Đầu tiên, Diệp Phàm đi thăm hỏi lãnh đạo lão Thành Trang Thế Thành. Đã lâu không gặp bí thư Diệp, ha ha ha. Nhìn thấy Diệp Phàm, Trang Thế Thành tươi cười và thân thiết nói. Bí thư Trang cứ gọi tôi là Tiểu Diệp đi, đừng bí thư mãi là tôi già mất rồi. Diệp Phàm vẻ mặt khiêm tốn nói. Ha ha, cậu bây giờ đã là bí thư rồi, đương nhiên phải gọi là bí thư chứ. Thế này đi, tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều, gọi cậu là bí thư Tiểu Diệp đi nhé. Trang Thế Thành vừa cười vừa mời Diệp Phàm ngồi xuống. Bí thư Trang, bây giờ có thể thanh nhàn được rồi. Anh ở Đức Bình cũng không ít năm rồi, vì nhân dân Đức Bình lập không ít công. Góc truyện audio.com, Lào, Diệp Phàm nói. Hai, Trang Thế Thành thở dài. Ở tỉnh sao lại có thể như vậy? Diệp Phàm hỏi, là chuyện cấp cho người ta mảnh đất. Trang Thế Thành nói, cấp đất cũng cần chọn nơi ngon lành chứ. Diệp Phàm hừ nói, bên trong chuyện này rất phức tạp. Trang Thế Thành lắc đầu. Chuyện bên anh lần này trước là có liên quan đến quốc chủ tịch địa khu Kiều Báo Quốc của Ủy ban Nhân dân địa ủy Nam Lĩnh phải không? Diệp Phàm hỏi dò, Kiều Báo Quốc, Trang Thế Thành nói thầm một cách bất thường, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Nói không có liên quan lại thành có liên quan, nếu không có quan hệ thì Lô Trần Thiên đã không đến địa ủy Nam Lĩnh rồi. Nhưng nếu nói có quan hệ thì lại không có quan hệ trực tiếp. Đầu đuôi chuyện này tôi không nắm rõ. Vẻ bất thường của Trang Thế Thành, Diệp Phàm nhìn thoáng là biết ngay, là do Trang Thế Thành đã biết rõ quan hệ của mình và Kiều gia nên mới có vẻ mặt kỳ lạ như thế. Hai, anh vợ tôi lần này quả là xui xẻo, lún vào vũng bùn sâu. Bây giờ bị đình chỉ công tác, tôi đang công tác ở tỉnh Nam Phúc thời gian tương đối dài. Bà xã ngày nào cũng lải nhải bên tai này nọ thế nên phải vội vàng qua đây. Diệp Phàm thở dài, nói trắng ra, dù sao hắn cũng có quan hệ rất thân thiết với Trang Thế Thành. Muốn anh đến xin giúp hả? Đồng tử Trang Thế Thành giãn lớn ra, nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Lão già này nhất định cảm thấy kỳ lạ rồi. Đại viện Kiều gia thế lực rất lớn, cần gì đến tên sâu bọ tép siêu này đến tác động chứ? Dạ, tình hình đúng là như thế. Diệp Phàm xác nhận lại. Tất nhiên Diệp Phàm nói như vậy là có lý do, chẳng lẽ lại nói là... Tôi không có cách nào, đành phải đến đây. Bằng không người bạn đời kia cứ rên gì mãi nghe cũng buồn nên bắt buộc phải đến chỗ lão lãnh đạo là ông để xin xỏ giúp. Hai, lần này chủ tịch địa khu Kiều đã quá chủ quan nên chắc là đang sốt ruột như cào đây. Đất ruộng cơ bản là không thể chuyển nhượng mục đích sử dụng được. Hơn nữa lại là một khu đất rộng lớn, cậu chắc cũng đã biết mảnh đất xây nhà máy chế biến sữa của tập đoàn kia cũng khoảng 7-8 dặm. Nam Lĩnh là địa phương nghèo, kinh tế không tốt nên đất cũng rẻ. Chủ tịch hội đồng quản trị toàn đến từ Australia bỏ ra chẳng đáng bao nhiêu tiền đã có được mảnh đất này. Song dưới góc độ chính sách mà nói, hợp đồng thỏa thuận riêng tư gì cũng đều là phi pháp. Những chuyện như thế này xảy ra ở các nơi rất nhiều. Nếu không có ai kiện cáo thì cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Một khi có người kiện lên trên thì phiền phức to. Hơn nữa chuyện lần này kẻ có dã tâm đã kiện lên đến tận trời cao rồi. Ra tay rất độc đấy, chắc là biết được nguồn gốc gì của chuyên viên Kiều kiện lên tỉnh không ích gì nên kiện một phát đến tận nội các chính phủ. Nơi đó, dù là ủy viên Kiều cũng khó giải quyết. Trang Thế Thành nói, xem ra địa khu Nam Lĩnh phát sinh tranh cãi đồng ruộng cũng tác động lớn đến thể diện của các quan ở tỉnh cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đanh soi mói vào. Mà chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên thị xã Đức Bình được hưởng lợi đầu tiên. Tất nhiên chắc là có người muốn đem chuyện này đổ lên đầu Lô Trần Thiên. Trang Thế Thành tất nhiên là theo dõi có dụng tâm rồi. Diệp Phàm bất chợt giật mình, có chút linh cảm trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là bàn tay của một vị tai to mặt lớn ở thủ đô làm chính là muốn dùng việc này để đấu đá với. Góc truyện audio.com, đại viện Kiều Gia, ngăn cản Kim Thụ Dương vào ban tổ chức trung ương, làm cho trưởng ban Ninh của Phí Gia bị giáng chức thành công, đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Nhưng đây mới chỉ là suy đoán của Diệp Phàm, có lẽ đại viện Kiều Gia đã sớm biết nên về cơ bản không cứu được Kiều Báo Quốc mà ngược lại lại gây sức ép với mình. Bí thư Trang có nhìn ra chút gì có thể xoay chuyển không? Tôi vừa mới xuống đây nên mù tịt, chuyện này nhất định phải đi giải quyết. Dựa vào ánh mắt tinh anh của lãnh đạo Lão Thành, nếu có thể phát hiện ra điều gì thì tôi có thể đi tắt được. Diệp Phàm nói, khó, Trang Thế Thành lắc đầu, đọc nhấn rõ từng chữ một cách vô cùng quyết đoán, trầm mặc một hồi nói tiếp. Tất nhiên mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Có điều chuyện phát sinh ở Nam Lĩnh, vấn đề chủ yếu là phòng đốc tra nội các chính phủ đang theo sát vụ này. Chuyện này, muốn lật ngược tình thế thì chỉ có thể biến đất ruộng cơ bản thành không phải đất ruộng cơ bản mà thôi. Chủ tịch hội đồng quản trị toàn xây dựng nhà máy chế biến sữa là hoàn toàn hợp lý hợp pháp, chỉ có như vậy mới có thể có biến chuyển. Trang Thế Thành nói, điều này sao có thể, vốn dĩ chính là đất ruộng cơ bản, sao có thể biến thành không phải đất ruộng cơ bản. Nếu dùng thủ đoạn vi phạm quy định, nếu như phòng đốc tra nội các chính phủ không theo sát còn dễ làm một chút. Huống hồ người kia có thể kiện lên trên nên nhất định càng bị theo dõi sát sao. Mục đích thật sự là gì? Tôi nghĩ nát óc mà không ra. Diệp Phàm xoa xoa đầu, cảm thấy có chút tiến triển thực sự. Ha ha, đi điều tra thực tế, tìm được chứng cứ thêm vào đó gây sức ép khống chế trên tỉnh một chút, có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển. Trang Thế Thành mỉm cười nói, cách chương.